Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 90, thứ 90 lại lần nữa vào cung. Nhận tội, dấu bé dấu lớn nghiền ngẫm Tiêu Ý rõ ràng rất tùy ý. Thế nhưng lại mang theo một cổ vô hình cuồng vọng. Nhưng lại phần này cuồng vọng cũng không phải là làm cho người ta ác cảm tự đại. Mà là một loại làm cho người ta chấn động vừa sợ diễm khí chàng. Bách Lý Tiêm hiển nhiên không nghĩ đến Tô Mộc Quân hội như vậy trả lời. Mâu quang hơi một trận, hình như có vi lăng chợt lóe rồi biến mất, lập tức kia ấm nhuận sáng bóng liền quyển khởi một chút rất nhỏ sóng lớn. Ôn đạm tiếng nói tựa là lây dính nhè nhẹ lịch sự tao nhã lại thâm sâu ý Tiêu Ý. Quận chúa hào khí phách cử thật, đảm khá lớn, Tạ Thu Mạch đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc đồng thời. Trên mặt khinh cuồng hưng phấn Tiêu Ý đã dập dờn ra. Một bên tỏ vẻ ý nghĩ của mình, một bên liền giơ tay lên hướng phía Tô Mộc Quân vai đánh tới. Nhưng không nghĩ bị Tô Mộc Quân nhanh tay nhanh mắt nghiêng người né tránh. Đối với này một tình hình, Tạ Thu Mạch còn không kịp lúng túng, cũng cảm giác được một đạo làm cho người ta ra đầu tê dại âm hàn bao phủ mà đến. Tràn đầy địa ngục bàn giữ tận tử vong khí, cổ hơi thở này tới đột nhiên, cũng cực kỳ nồng nặc, nhượng Tạ Thu Mạch trong nháy mắt có loại bị dày đặc xương trắng ách ở cổ nghẹt thở cả mà ni Tạ Thu Mạch trên mặt Tiểu Ý vừa thu lại. Lập tức cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn sang, nhưng mà lại ở chống lại một đôi trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi lúc. Sừng sốt, ngay sau đó, Tạ Thu Mạch ở đó phiến cực kỳ trong suốt minh trong hồ. Dần dần nhìn thấy một chút cũng không có biên hắc ám hòa đẫm máu. Mang theo cực kỳ hấp dẫn hơi thở, câu dẫn hắn đáy lòng chỗ sâu tiềm tàng ngủ đông tội ác. Nhượng đầu óc hắn lý xuất hiện đỏ tươi từ từ mở rộng. Mở rộng, dần dần trở thành một chương khắp bầu trời võng, cắn nuốt thiên địa đồng thời, cũng đem chính hắn dần dần bao phủ cắn nuốt. Bách Lý Tiêm cảm thấy Tạ Thu Mạch bất thường, chỉ thấy hắn thẳng lăng lăng nhìn đối diện thanh tú thiếu niên. Đáy mắt dần dần bốc lên một mặt yêu dị huyết vụ cùng dữ tợn. Còn có một tí làm cho lòng người lạnh tội ác. Nhìn thấy này, Bách Lý Tiêm chân mày một túc, đã nhận ra không thích hợp, đồng dạng cũng đã nhận ra kia đôi mắt của thiếu niên quá mức yêu dị. Kia phiến trong suốt không nên là nhân loại nên có, liền giống như mặt cái gương bình thường, mới nhìn cảm thấy mỹ lệ đến cực điểm, nhưng nhìn lâu, liền sẽ cho người từ linh hồn chỗ sâu sờn tóc gáy. Đang định Bách Lý Tiêm chuẩn bị hô hoán Tạ Thu Mạch thời gian. Tô Mộc Quân hơi rời động một cái thân thể, tách rời ra Tần Lan Tuyết tầm mắt, cũng làm cho phảng tựa nhập ma Tạ Thu Mạch gáy buông lòng. Toàn thân bao phủ âm hàn khí tan đi, lập tức ngụm lớn thở dốc ra, phía sau lưng chiều lạnh, cả người liền phảng tựa vừa mới trong nước mới vớt ra như nhau. Kia hơi trắng bệch trên mặt thấu mãn dày đặc cảnh giác cùng kinh ngạc, lại không dám nhìn tới thiếu niên kia mảy may. Kỳ thực vừa ở Bách Lý Tiêm xem ra, Tạ Thu Mạch giống như nhập ma bình thường, nhưng Tạ Thu Mạch lại biết, hắn cũng không phải là, mà là bị một loại nhưng sợ hơi thở bao phủ không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể rõ ràng cảm thụ được linh hồn của chính mình. Từng chút bị kia đẫm máu tử vong khí cắn nuốt. Toàn bộ thân thể chậm rãi chìm vào ác quỷ giữ tận hắc ám vực sâu. Bên tai gió lạnh trận trận, cái loại đó trong địa ngục đi một chuyến cảm giác, hắn từ đầu chí cuối đâu nhớ rõ ràng, nhưng sợ, quá đáng sợ, nhìn Tạ Thu Mạch kia thấy quỷ cảnh giác lại dẫn một tia không dễ phát hiện kinh sợ thần sắc. Bách Lý Tiêm hơi nhíu mày thấp gọi một tiếng, Thu Mạch, ôn đạm thanh âm mang theo điểm dò hỏi hòa nghi hoặc. Tạ Thu Mạch nhưng chỉ là lắc lắc đầu, ra hiệu Bách Lý Tiêm chính mình vô sự. Mâu quang lại rơi vào tre ở thiếu niên cùng mình trung gian Tô Mộc Quân trên người. Đáy mắt mang theo điểm kiêng kỵ hòa nghi kỵ, người thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Và Tô Mộc Quân lại là quan hệ như thế nào? Tô Mộc Quân cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ mang theo một mặt không cười ý Tiêu Ý. Tùy ý nói, hí nhìn xong, các ngươi cũng nên đi. Tạ Thu Mạch nghe nói, cũng không có quá nhiều dây dưa, thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái gì cũng không lại nói liền xoay người ly khai, từ đầu tới đuôi cũng không lại hướng Tần Lan Tuyết chỗ vị trí tìm tòi nghiên cứu mảy may. Kia nhìn như không nhìn cử động, kỳ thực tràn đầy kiêng kỵ cùng cảnh giác, Bách Lý Tiêm biết Tạ Thu Mạch nhất định xảy ra chuyện gì. Cho nên cũng không lại ở lâu, chỉ đối Tô Mộc Quân gật gật đầu, sẽ theo Tạ Thu Mạch ly khai. Hai người ly khai hậu, Tô Mộc Quân mới xoay người nhìn về phía chính hơi ngưng mày nhìn của nàng Tần Lan Tuyết. Kia trong suốt mỹ lệ trong mắt tựa là mang theo một chút không hiểu hoa dò hỏi. Bởi vì Tần Lan Tuyết biết, vừa kia hai đông tây đối với Tô Mộc Quân mà nói hẳn là vô dụng. Vì sao phải ngăn cản hắn động thủ? Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết đáy mắt không hiểu, vì không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Kia thở dài trung tựa là dẫn theo một tia bất đắc dĩ. A Tuyết này tùy tiện động thủ tính nết, nàng cũng không phải không tiếp thụ được, chỉ là mỗi khi như vậy. Tổng làm cho nàng có loại bất đắc dĩ vừa buồn cười cảm giác. Cuối, ở đó trong suốt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hạ, Tô Mộc Quân cuối cùng tươi cười tà vọng phun ra hai chữ. Bị thai, Tần Lan Tuyết mâu quang vi ngưng, hình như có một tia vi lăng ngẩn ngơ chợt lóe rồi biến mất. Sau đó thay đổi vì không hiểu, ý gì, tạm thời vô dụng, đãn tương lai có lẽ có dùng, Tô Mộc Quân đơn giản sáng tỏ giải thích. Nghe nói, Tần Lan Tuyết trong suốt mâu quang hình như có một chút ba quang lóe ra. Ám tử môi một hợp lại nhỉ non nói. Bị thai, cho nên bị thai cũng không thể động. Tần Lan Tuyết trầm mặc, cặp kia trong suốt mỹ lệ trong mắt lặng im nhìn kỹ Tô Mộc Quân. Một điểm yêu dị u lam ẩn ẩn nhầy, như có như không, yêu dã nguy hiểm mần y chẳng biết tại sao. Tô Mộc Quân chính là cảm giác được Tần Lan Tuyết cảm xúc có di động. Hình như có chút cáu kỉnh, u vọng mắt mèo thoáng qua một mạt ám quang. Thân thủ liền cầm Tần Lan Tuyết tay, bởi vì là tùy ý một chảo. Tô Mộc Quân cũng không có phân chia tả hữu. Này một chảo, vừa vặn liền bắt được Tần Lan Tuyết tay trái. Trống trải, dài nhỏ, cứng rắn, lạnh lẽo, mềm mại cùng lạnh giá cứng rắn đụng vào. Nhượng Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết hai người đô đồng thời sửng sốt. Nhưng sửng sốt sau, Tô Mộc Quân là hoảng như vô sự tiếp tục cách thật dài ống tay áo. Cầm lấy trong ống tay áo cứng rắn dài nhỏ khớp xương. Hướng về tướng quân trong phủ đi đến, Tần Lan Tuyết sửng sốt qua đi. Tùy ý Tô Mộc Quân dắt chính mình đi trước, mâu quang lại chậm rãi hạ rời. Rơi vào cặp kia cầm lấy tay mình cốt trắng nõn thượng. Đáy mắt ẩn ẩn nhảy u lam ở trong nháy mắt phát sinh. Nở rộ ra quỷ mị âm u lạnh lẽo sau, lại dần dần nhỏ đi biến yếu, cuối cùng hóa thành một điểm xinh đẹp xa hoa mê hoặc. Trong suốt minh trong hồ, cũng có một chút mê người rung động quyển quyển dập dờn ra. A Quân, Tần Lan Tuyết chân mày hơi giật giật, vươn rành tay phải che ngực của chính mình. Chỗ đó lại một lần nữa truyền ra mãnh liệt chấn động. Cái loại đó kịch liệt cảm giác như cũ nhượng hắn có trong nháy mắt hoảng loạn hoa cảnh giác. Nhưng tùy theo mà đến, lại là một tia hồ đồ vui mừng. Bởi vì đi qua lần trước, hắn đã minh bạch, mình thích này mặt vì A Quân chấn động cảm giác. Chẳng biết tại sao, Tần Lan Tuyết cảm thấy, sau này hắn sẽ đối với cảm giác như thế càng ngày càng quen thuộc. Cho đến trở thành sinh mệnh một phần. Dạ mỹ nhân nhìn Tô Mộc Quân kéo Tần Lan Tuyết biến mất ở cửa lớn. Hình như mới lấy lại tinh thần bán. Gào lên, tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, đằng đằng tiểu dạ, dạ mỹ nhân một bên hoan thoát hô. Một bên hướng phía tướng quân trong phủ chạy đi. Phượng dạ cũng tốt tựa mới từ nào đó kinh dị chung lấy lại tinh thần bình thường. Thần sắc phi sâu đi vào tướng quân phủ. Chỉ có Tô Mộc Húc ở tại chỗ đứng một hồi, cặp kia như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo có nhẹ nhẹ thấu triệt cùng sáng tỏ. Ẩn ẩn còn mang theo vài phần phức tạp, như trước chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại hắn đã có thể khẳng định, A tỷ thích này gọi A Tuyết thiếu niên, thế nhưng A Tỷ như chỉ là tướng quân phủ tiểu thư. Tin phụ thân và mẫu thân tuyệt đối sẽ không bức nàng. Nhưng lại A Tỷ còn là quận chúa, mà phụ thân cũng không phải phổ thông quan viên, trong tay thế nhưng nắm giữ quân đội hùng hậu đại tướng. Vô luận có nguyện ý hay không, lấy tình huống trước mắt xem ra, A Tỷ hôn sự đã định trước mình không thể làm chủ. Cuối cùng thậm chí còn hội trở thành hoàng quyền tranh đấu hạ vật hy sinh. Hắn tại sao có thể đủ nhẫn tâm nhìn thấy A Tỷ như vậy? Sang năm đi, xin cho phép hắn lại ích kỷ cảm thụ này mặt ấm áp mấy tháng. Đằng sang năm A Tỷ thành niên, hắn liền nghĩ biện pháp tống A Tỷ và A Tuyết ly khai. Bởi vì mấy tháng này đến người trong phủ đã quen rồi lấy Tô Mộc Quân dẫn đầu. Đối ngoại sự tình cơ hồ đều là Tô Mộc Quân một người đang quyết định. Cho nên hôm nay Định Quốc Hầu đến phủ ngoại gây rối. Vi Tường cũng vô ý thức tránh được siêu hoa thường này phu nhân. Cũng không có làm cho người ta đi thông chi nàng. Siêu hoa thường tự nhiên cũng bởi vậy. Không biết cửa phủ chuyện đã xảy ra, mà Tô Mộc Quân nhập phủ hậu. Hỏi thăm việc này, biết được siêu hoa thường tịnh không biết chuyện, một câu làm không tệ, để Vi Tường biết mình đối nghịch, ở Tô Mộc Quân đoàn người ly khai hậu, lập tức cảnh cáo mọi người một phen, thiết không thể đem việc này truyền tới phu nhân trong tai. Mà trong hoàng cung, nghe biên ải tin tức truyền đến hậu, sở hoàng bởi vì sở thiên dập mấy người sự tình mà có vẻ dị thường không song tâm tình. Rốt cuộc bằng phẳng một ít. Ai biết lại ở thấy sói kỵ vệ thống lĩnh Trương Mông Duệ hậu. Nghe hắn sở trần thuật sự tình, lập tức khí cười, ngươi nói cái gì, thuần du nha đầu đánh Định Quốc Hầu trong lòng bàn tay bảo. Lại đem tới cửa trả thù Định Quốc Hầu cùng nhau đánh. Sở Diễm Liệt quả thực không dám tin lỗ tai của mình. Suy nghĩ một chút một 13 tuổi tiểu nữ hoa cầm kiếm thành tiên. Đem từng uy vũ hiển hách đại tướng cấp triều chút nào không còn sức đánh trả. Hắn liền cảm thấy kia hình ảnh kỳ dị lại tức cười. Quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Trương Mông Duệ nghe bất ra Sở Diễm Liệt trong giọng nói mừng giận. Chỉ cảm thấy giờ khắc này nguyên bản khẩn trương tâm càng thêm khẩn trương có thấp thỏm. Nhưng vẫn là một năm một mười nói. Hồi hoàng thượng, xác thực như vậy. Không chỉ không ít bách tính có thể chứng minh việc này. Chính là hữu tướng phủ công tử Bách Lý Tiêm, hoa tạ phủ công tử Tạ Thu Mạch đô hướng thuộc hạ thuyết minh thật có việc này, nghe thấy Trương Mông Duệ trong miệng hai người danh, Sở Diễm Liệt dần dần túc khởi chân mày, nguyên bản lòng tràn đầy hoài nghi cùng không tin cũng không thể bất thận trọng. Cũng không nói gì thêm nữa. Chuyện này hắn cảm thấy hay là muốn trước mặt hiểu biết một chút tốt hơn. Truyền lệnh xuống, nhượng thuần du, Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch lập tức tiến cung tới gặp Chamani, Phùng Công Công được lệnh hậu. Đáp một tiếng, liền vội vàng tìm người đi truyền chỉ đi, chờ Lư Hoàng Kiệt vội vội vàng vàng chạy tới trong cung nhìn thấy sở hoàng thời gian. Tô Mộc Quân mấy người đã nhận được thánh chỉ hướng hoàng cung xuất phát. Cũng không phải nói Lư Hoàng Kiệt tốc độ chậm, dù sao lại chậm cũng không có khả năng kém thời gian dài như vậy. Lư Hoàng Kiệt là tiên đưa tới Định Quốc Hầu hồi phủ. Ở đại phu cho Lư Hoài Dương chẩn trị qua đi, xác định Lư Hoài Dương chỉ là bị thương ngoài ra cũng không tính mạng chi yêu. Lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi đến Hoàng Cung, Hoàng thượng ngươi nhưng muốn vì Định Quốc Hầu phủ làm chủ a. Thuần du quận chúa nàng mục không vương pháp không chỉ bên đường hành hung. Còn ra tay với Định Quốc Hầu. Định Quốc Hầu nhưng đã mau 70 người. Thế nào chịu đựng được thuần du quận chúa lăn qua lăn lại. Lúc này nhân cũng còn thoi thóp một hơi. Hoàng thượng, được rồi. Sở Diễm Liệt có chút không kiên nhẫn phất tay cắt ngang Lư Hoàng Kiệt kêu trời trách đất kể khổ. Kia vẻ mặt giả vờ khóc cho là hắn thực sự là lão mắt mờ. Định Quốc Hầu là ai còn cần chậm nói. Lư Hoàng Kiệt nghe nói hơi sững sờ. Cho rằng Hoàng thượng là muốn vì Định Quốc Hầu phủ làm chủ. Nhưng lập tức vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Giọng điệu này nghe thế nào có chút không giống a. Lập tức Lư Hoàng Kiệt liền có đáp án. Sở quốc kiến quốc công thần, uy trấn cửu quốc một đời mãnh tướng. Chẳng sợ hiện tại lui cư phía sau màn, rất ít lại ra chiến trường. Nhưng kia thân vũ lực tịnh không bởi vậy phế đi. Hiện tại cư nhiên bị một còn vị thành niên 13 tuổi tiểu cô nương đánh. Các ngươi bất cảm thấy khó xử. Nói ra chẫm đô thay các ngươi cảm thấy khó xử. Một đại nam nhân, còn không biết xấu hổ khóc sướt mướt chạy tới chẫm ở đây cáo trạng. Sở Diễm Liệt bùm bùm uy nghiêm tiếng nói. Nói thẳng Lư Hoàng Kiệt nét mặt già nua đỏ bừng. Một hơi liền như vậy nghẹn ở trong cổ họng nửa vời. Không nói không biết, này vừa nói, hắn nghĩ như vậy, thật đúng là xấu hổ vô cùng muốn tìm một cái lỗ để chui vào đồng thời. Lại cảm thấy thái không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải là hắn tận mắt thấy đến phụ thân bị đánh. Vô luận mọi người nói như thế nào, hắn tuyệt đối không tin mình phụ thân hòa một vừa tỉnh lại không lâu tiểu oa nhi chống lại. Bị đánh cái kia sẽ là phụ thân. Mà Sở Diễm Liệt, trải qua Lư Hoàng Kiệt như thế một trận kể khổ, cũng bắt đầu có chút tiếp thu sự thực, nhưng chính là bởi vì như vậy, Sở Diễm Liệt nhưng trong lòng có một loại tế nhị cảm giác. Đó là một loại hắn thượng vị nhiều năm như vậy đối mặt nguy hiểm nhạy bén nhận biết. Hắn đột nhiên cảm giác được, thuần du nha đầu kia cũng không như hắn cho rằng như vậy có thể áp chế. Lúc này trong lòng cảnh giác đến phần này nguy hiểm nhượng hắn cảm thấy. Thuần du có lẽ sẽ là một không bị khống chế tồn tại. Bởi vì một hôn mê nhiều năm tiểu oa nhi, tỉnh lại bất quá mấy tháng liền bên đường quật một đời lão tướng. Còn đánh đối phương chút nào không còn sức đánh trả. Phần này thần bí đã không đơn giản là lợi hại, mà là không biết tên uy hiếp. Sở Diễm Liệt già nua mâu quang từ từ sâu u khởi đến. Đáy mắt lợi hại không giảm mà lại tăng, mang theo một mặt sơ xác tiêu điều uy nghiêm, ngay cả quanh thân hơi thở cũng có rõ ràng biến hóa. Kia thượng vị giả uy áp, lập tức áp cách đó không xa quỳ xuống đất hai người thần sắc biến đổi. Ngực thình thịch thẳng nhảy, trán không tự chủ chảy ra hãn đến, nhất là Lư Hoàng Kiệt. Nghĩ là không phải là của mình khóc lóc kể lể cáo trạng rước lấy hoàng thượng mất hứng. Càng nghĩ càng phát thấp thỏm bất an, đại điện trong nháy mắt rơi vào không hiểu trầm mặc kiềm chế chung. Không biết qua bao lâu, thẳng đến ngoài điện thông báo thanh âm truyền đến, mới đánh tan phần này áp bức, thuần du quận chúa đến, bách lý tiêm đến, tạ thu mạch đến, 1-2-3 tiếng thông báo kết thúc. Tam đạo thân ảnh theo ngoài điện chậm rãi đi tới, ba người ở trong đại điện đứng lại, Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch cực kỳ ăn ý hướng về phía trước ngồi cao Sở Hoàng chắp tay cúi đầu. Thảo dân thấy qua Hoàng thượng, Tô Mộc Quân nhìn hai người hơi khom lưng cũng không có quỳ xuống. Mâu quang chợt lóe, khóe môi hàm một mặt như có như không tiểu ý, đồng dạng chắp tay cúi đầu đào. Thuần Du thấy qua Hoàng thượng, Tô Mộc Quân cũng không có hô cái gì cụ ông. Dù sao hiện tại nhiều người, cũng không thích hợp biểu hiện phần này vô cùng thân thiết. Bên cạnh quỳ Lư Hoàng Kiệt và Trương Mông Duệ thấy vậy đồng thời sửng sốt. Lư Hoàng Kiệt càng là cướp ở tại Phùng Công Công trước một bước. Mở miệng hét lớn lên tiếng, dũng cảm, thấy Hoàng thượng không được quỳ lạy chi lễ. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ coi thường Hoàng quyền. Lư Hoàng Kiệt vừa mở miệng liền cấp ba người khấu một đỉnh cực đại mũ. Lại Tô Mộc Quân, Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch ba người ai cũng không lên tiếng. Thậm chí ngay cả một dư thừa khóe mắt cũng không cho hắn. Khí Lư Hoàng Kiệt thẳng run run, đang muốn lại mở miệng chất vấn, lại nghe phía trước truyền đến một đạo uy áp chèn ép âm thanh. Lư Thượng Thư ngươi vượt qua, không nhẹ bất nặng ngữ lập tức nhượng Lư Hoàng Kiệt trên mặt huyết. Sắc tận lui, vội vã nằm dạp xuống trên mặt đất, thỉnh tội đào, Hoàng Thượng thứ tội, Sở Diễm Liệt cũng không có lại để ý tới Lư Hoàng Kiệt. Mà là đem mâu quang rơi vào kia dáng người đứng thẳng ba người trên người. Lợi hại vô cùng xuyên thấu tính mâu quang rơi xuống lúc. Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch đâu cảm thấy một cỗ dày đặc uy áp. Bất quá cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt, hai người liền điều chỉnh tâm tính, mặc dù có chút khó chịu, cũng không có quá mức sợ hãi sợ hãi. Sở Diễm Liệt thấy vậy, lợi hại đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một mặt tán thưởng. Hai tiểu tử này cũng coi như trẻ tuổi lý khó có được người nổi bật. Chỉ tiếc, lòng của bọn họ tư hình như không ở này giang sơn bá nghiệp thượng. Mâu quang di động, rơi vào Tô Mộc Quân trên người, càng thêm sắc bén mấy phần, tự nhiên sở mang đến uy nghiêm áp bức cũng càng nặng. Lần này, hiển nhiên Sở Diễm Liệt bất đồng lần trước thấy Tô Mộc Quân như vậy. Tận lực liễm đi thượng vị giả uy áp, hơn một mặt thân thiện, mà là thực chất chất lấy một quốc gia quân vương tư thái đối mặt Tô Mộc Quân. Thế nhưng nhượng Sở Diễm Liệt ngoài ý muốn chính là, kia nho nhỏ thân ảnh rõ ràng thon nhu nhược, lại không có chút nào rung động, thậm chí ngay cả mảy may biến hóa cũng không có, ổn chạm như núi, cao ngất lại mang theo vài phần bừa bãi. Thuần Du, người đánh định quốc hầu có biết tội. Uy nghiêm thanh âm bình tĩnh làm cho người ta đoán không ra trong đó thâm ý. Lại làm cho này phương đại điện không hiểu nghiêm túc, Tô Mộc Quân vi liễm tròng mắt, cũng không có ngẩng đầu, khóe môi như cũ hàm một mặt như có như không tiểu ý. Thản nhiên nói, nếu như định quốc hầu phủ công tử Lư Hoàng Bảo đổi chỗ hí quận chúa một chuyện nhận tội. Nếu như định quốc hầu đối dẫn người cường viên tướng xông xáo quân phủ vây đổ một quốc gia quận chúa. Lấy đại lừa tiểu một chuyện nhận tội, Thuần Du tự nhiên cũng sẽ đối quật sắc lang, quật tới cửa gây chuyện người khiêu khích một chuyện nhận tội tĩnh. Châm rơi có thể nghe tĩnh, làm cùng đương sự có mật thiết quan hệ Lư Hoàng Kiệt đại nhân. Lúc này nghe Tô Mộc Quân lời, hai mắt trừng lớn, một bộ gặp quỷ biểu tình. Trong nháy mắt lại là màu đỏ tươi một mảnh, hận không thể ăn này nhanh mồm nhanh miệng, minh trào ám phúng đồ danh con. Trương Mông Duệ cũng bị Tô Mộc Quân lời nói kinh hơi há miệng ra. Chính là Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch hai người, đáy mắt cũng khó che kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến Tô Mộc Quân hội nói như thế. Đối mặt như vậy làm can Tô Mộc Quân, Bách Lý Tiêm thâm mâu quang. Tạ Thu Mạch mâu quang lóe lên đồng thời, lại mang theo một mặt hưng phấn cùng bội phục, tiểu nha đầu này thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Hắn thế nào liền không nhìn ra tới đây trương cái miệng nhỏ nhắn như thế tổn hại đâu. Tương đương Sở Diễm Liệt mâu quang vi đốn, một mặt vẻ kinh dị chợt lóe rồi biến mất, tuy mặc dù là cực nhanh ngưng tụ thâm trầm cùng gió bão. Bất quá này nhưng sợ gió bão nháy mắt liền về vì một mảnh yên ổn ninh hòa. Ha ha ha ha, ngoài ý muốn cuồng tiếu tràn ngập toàn bộ đại điện. To lại điếc tai, lại không khó nghe ra trong đó vui mừng. Sở Diễm Liệt đúng là bị vui mừng tới. Hắn sống lớn như vậy đem niên kỷ, còn là lần đầu tiên gặp được tượng Thuần Du tiểu nha đầu này thú vị như vậy tiểu hoa nhi. Thuần Du nha đầu. Chậm thật hoài nghi ngươi mê man mấy năm nay, có phải hay không mỗi ngày đô ở trong mộng theo ai học bản lĩnh? Mới luyện liền ngươi như thế một nhanh mồm nhanh miệng cái miệng nhỏ nhắn tương đương, Na Du thanh âm mang. Theo vài phần tiểu ý mấy phần thâm ý, Tô Mộc Quân tự nhiên nghe ra trong đó thăm dò thành phần. Ngẩng đầu lên mỉm cười, tươi cười cũng không phải là tươi đẹp ấm dương óng ánh. Mà là thanh cạn lại mang theo vài phần tùy ý tà vọng. Chưa xảy ra có điều thu lại, lại cũng không có thay đổi trong đó bản chất hơi thở. Hoàng thượng nói là, Thuần Du mấy năm nay mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng lại mỗi ngày đô hội nằm mơ. Trong mộng xác thực xuất hiện rất nhiều hiếm lạ cổ quái hình ảnh. Còn có rất nhiều lão gia gia nói chuyện với Thuần Du. Thậm chí còn giáo Thuần Du võ công. Vốn có Thuần Du sau khi tỉnh lại cũng tưởng là mộng. Thế nhưng gặp được Lư công tử thời gian, đánh hắn mới phát hiện, chính mình thực sự giống như ở trong mộng thời gian như nhau. Có võ công, Tô Mộc Quân thanh âm rất bằng phẳng. Mặc dù nàng mặt mang tiểu ý, nhưng kia thanh cạn thanh âm trừ yên ổn tịnh không có chút nào tiểu ý thành phần. Làm cho người ta rất khó tra xét đến giọng nói của nàng lý chân thật thái độ. Đối với như vậy lời, mọi người tâm tư khác nhau, đãn cơ hồ đều là lòng tràn đầy hoài nghi đồng thời. lại cảm thấy Tô Mộc Quân trên người kỳ dị. Chỉ có thể tạm thời như vậy giải thích, trong đại điện lại một lần nữa rơi vào trầm tĩnh ở giữa. Bất quá phần này trầm tĩnh cũng không có lâu lắm, Sở Diễm Liệt liền mở miệng, lại trực tiếp rời đi đề tài, nhìn về phía Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch, nghe nói hai người các ngươi từ đầu tới đuôi đô ở đây. Quả thật là Lư Hoàng Bảo trước đùa giỡn Thuần Du Nha Đầu. Mới bị Thuần Du Nha Đầu xuất thủ giáo huấn sao? Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch hai người lại lần nữa phát huy song phương ăn ý. Đồng thời trả lời một câu, là, Sở Hoàng nghe nói. Hỏi tiếp, sau Định Quốc Hầu mang theo hộ vệ xông thẳng tướng quân phủ muốn tìm Thuần Du phiền phức. Lúc này mới bị Thuần Du đánh, phải không? Lần này hai người không có biểu hiện ra ăn ý một mặt. Bách Lý Tiêm như cũ gật đầu đáp một tiếng, là Tạ Thu Mạch lại nói. Bởi vì Định Quốc Hầu người đông thế mạnh, Thuần Du quận chúa mới vì tự bảo vệ mình cùng chi động thủ. Cuối cùng ngộ thương Định Quốc Hầu, Tạ Thu Mạch câu này sống có thể nói là nhượng Lư Hoàng Kiệt. Thương càng thêm thương, lập tức khí mặt cũng có nhẹ vặn vẹo, kia chừng tròng mắt đồng dạng hận không thể ăn hắn. Hiển nhiên lần này Lư Hoàng Kiệt cũng đem Tạ Thu Mạch hận thượng. Đương nhiên, còn có Bách Lý Tiêm cũng bị Lư Hoàng Kiệt nhớ kỹ. Mặc dù Bách Lý Tiêm hình như không nói thêm gì, nhưng ra mặt làm chứng chính là tội. Sở Hoàng nhìn Tạ Thu Mạch liếc mắt một cái. Tạ Thu Mạch lại bưng một bộ cao thượng lại vô tội bộ dáng. Hình như căn bản không phải cố ý. Bất quá trần thuật sự thực mà thôi. Đãn Sở Hoàng là ai? Sao có thể nhìn không ra Tạ Thu Mạch căn bản là cố ý? Chỉ là lười nói mà thôi. Già nua mà lợi hại trong mắt thoáng qua một mặt thâm trầm hậu. Chậm rãi mở miệng hạ định luận. Việc này đã là Định Quốc Hầu phủ có lỗi trước đây. Bị đánh cũng nên thù, Thuần Du xuất thủ cũng sự ra có nguyên nhân, bất quá xuất thủ cũng quá không đúng mực, niệm ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, liền phạt ngươi ở trong phủ mình xét lại mình một tháng. Tiểu trừng đại giới, việc này dừng ở đây, song phương không thể lại một lần nữa bừa bãi gây rối. Tô Mộc Quân liễm hạ con ngươi mở miệng nói. Thuần Du nhận lệnh mà là mần ni, Lư Hoàng Kiệt đồng dạng nằm rạp xuống trên mặt đất. Hướng phía Sở Hoàng cúi đầu, thần cần tuân ý chỉ, bất quá kia liễm hạ trong mắt lại tràn đầy không cam lòng cùng hận ý. Như vậy khi dễ Định Quốc Hầu phủ, thù này không đội trời chung, bọn họ sẽ không cứ như vậy quên đi. Để lời nói với người xa lạ sao các A Tuyết đây là trong lúc nguy hiểm lại dẫn điện nhân tâm hồn manh. Là các bị điện đến không? Dù sao bản hạ đã vựng. Ha ha tương đương xin tha thứ ta hôm nay bồi mẹ ta đi dạo phố. Ha ha, số lượng từ thiếu một chút, ngày mai vẫn đang muốn trễ càng. Bất quá hẳn là có thể bảo đảm vạn canh. Sao sao, sao, ba, epsilon, sao?